Tất cả mọi người lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hai tên cấp 3 võ sĩ cảnh giới cường giả, vẫn như cũ một chiêu. Vô luận là cấp 2 võ sĩ, vẫn là cấp 3 võ sĩ, bọn hắn tại thiếu niên này trước mặt vậy mà đều không có gì khác nhau. Chỉ cần một chiêu, hết thảy miểu sát. Thiếu niên này chỗ nào vẫn là cái gì phế vật. Hắn đơn giản chính là cái giết người không chớp mắt ma quỷ. Cho đến giờ phút này, mọi người mới khắc sâu ý thức được, thiếu niên trước mắt này đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Ở đây đệ tử nghĩ tới trước đó, Lâm Vân bị trói ở trên cọc gỗ thời điểm, nói với Lâm Vân qua lời nói, liền cảm thấy lưng phát lạnh. Trêu chọc đến loại này kinh khủng ma quỷ, bọn hắn cho dù có 10 đầu lệnh cũng chưa đủ. Còn có ai? Lâm Vân một cước giẫm tại không đầu trên thi thể, cư cao lâm hạ liếc nhìn toàn trường đám người. Tất cả mọi người ở trong lòng dùng mình một cái, lại không tự chủ được muốn hướng về sau lùi bước. Đều lên cho ta, toàn bộ cùng tiến lên. Lâm Thiên Hải thanh âm đang run rẩy, có vẻ hơi kinh hoàng. Hắn rốt cuộc minh bạch, trước đó tại bị Lâm Vân nhìn chằm chằm thời điểm, trong lòng tại sao lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn chưa hề nghĩ tới, mình lại sẽ đánh từ nội tâm đối một thiếu niên sinh ra sợ hãi như vậy. Nếu không phải còn có nhiều người như vậy ở đây nhìn xem, hắn thật muốn lập tức quay người chạy trốn, mãi mãi cũng không muốn phải nhìn cái này đáng sợ quái vật. Chúng ta cùng lên đi. Tốt. Ở đây tất cả chấp sự tương hỗ đối mặt vài lần, sau đó đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn rốt cục nguyện ý buông xuống thân là võ sĩ cường giả tôn nghiêm, toàn bộ đồng loạt ra tay đối phó thiếu niên này. Bởi vì thiếu niên trước mắt này đã cường đại đến để bọn hắn không thể không toàn bộ đồng loạt ra tay. Chúng ta dùng đao nhọn sát trận đi. Cầm đầu chấp sự đề nghị. Một tên khác chấp sự bất đắc dĩ gật đầu. Mặc dù chúng ta sẽ nỗ lực rất lớn đại giới, nhưng cũng không có cách. Hiện tại chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Đã như vậy, vậy chỉ dùng đi. Cái khác ba tên chấp sự cũng đều tán đồng nhẹ gật đầu. Gặp năm tên chấp sự đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị thi triển đao nhọn sát trận, ở đây đệ tử tất cả đều không khỏi hít sâu một hơi, chấn kinh đến nói không ra lời. Đao nhọn sát trận, từ năm tên đồng cảnh giới vũ giả, liên hợp thi triển sát trận. Đây không phải võ kỹ, mà là Lâm gia tổ truyền pháp trận phòng ngự, trải qua hậu nhân nhiều lần cải tạo, mới diễn hóa thành bây giờ công kích này tính cực mạnh sát trận. Nó sức sát thương cực mạnh, tại chiến trường nhưng hoành tảo thiên quân, thậm chí có thể vượt qua mấy cấp chém giết cường địch, hoàn toàn chính là vì sát lục mà bị nghiên cứu ra sát trận. Đao nhọn sát trận uy lực tuy mạnh, nhưng đại giới cũng phi thường thê thảm đau đớn. Thi triển một lần không chỉ có muốn tiêu hao đại lượng phù lục, thi triển năm người sẽ còn rút ngắn tuổi thọ. Chính là bởi vậy, đao nhọn sát trận mới bị liệt là cấm chiêu. Không phải vạn bất đắc dĩ, người Lâm gia tuyệt sẽ không sử dụng. Mà bây giờ, năm tên chấp sự vì đối phó thiếu niên này, lại không tiếc đại giới sử dụng cấm chiêu, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên này thật chẳng lẽ đã cường đại đến để bọn hắn không thể không dùng cấm chiêu trình độ sao? Năm tên chấp sự đang muốn thi triển đao nhọn sát trận lúc, ngoài viện đột ngột vang lên ồn ào tiếng bước chân. Một đám người mặc thanh đồng áo giáp hộ vệ đuổi tới hiện trường. Tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Là gia chủ đội thân vệ. Gia chủ đội thân vệ thế nhưng là chúng ta Lâm gia mạnh nhất binh lực. Bọn hắn nhất định có thể thu thập quái vật kia. Nhìn thấy gia chủ đội thân vệ, năm tên chấp sự đều phảng phất nhìn thấy hy vọng, lập tức từ bỏ thi triển đao nhọn sát trận. Đã gia chủ đội thân vệ tới, tiểu tử kia liền giao cho bọn hắn đi, chúng ta liền không cần thi triển đao nhọn sát trận. Gia chủ đội thân vệ, từ 18 tên võ sĩ tạo thành một chi hộ vệ tinh nhuệ. Trong bọn họ 17 người đều là một cấp võ sĩ, thủ lĩnh càng là đạt tới cấp 3 võ sĩ cảnh giới. Nếu là đem bọn hắn 18 người chia tách ra, mỗi người cá thể thực lực cũng không tính xuất sắc. Nhưng 18 người liên hợp cùng một chỗ, lẫn nhau chiếu ứng, lại có thể hình thành một cái kiếm trận. Một khi bị kiếm trận của bọn hắn vây quanh, liền xem như cao mấy người bọn hắn đẳng cấp địch nhân, cũng rất khó đứng ở thế bất bại. Chủ yếu nhất là, kiếm trận của bọn hắn không cần trả bất cứ giá nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 06, một kiếm phá trận. Gia chủ thân vệ đội trưởng đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, sau đó đi vào Lâm Thiên Hải trước mặt, cung kính dò hỏi: "Lục trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Thiên Hải kết thân đội trưởng bảo vệ nói ra, các ngươi tới quá là thời điểm, nhanh cho ta đem nghịch tử này cầm xuống. Tuân mệnh, thân vệ đội trưởng cung kính liền ôm quyền, sau đó liền quay đầu, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn về phía Lâm Vân. Gia chủ đội thân vệ đã từng vốn là Lâm Vân phụ thân Lâm Thiên Dương thân vệ, nhưng tại Lâm Thiên Dương sau khi mất tích, bọn hắn lại bị đại trưởng lão thu mua, biến thành đại trưởng lão cùng lục trưởng lão chó săn. Đây là phản bội. Lâm Vân sẽ vẫn lạc, cũng là bởi vì yêu nhất người, cùng tốt nhất huynh đệ phản bội. Cho nên hắn hận nhất chính là phản bội. Lâm Vân hai con mắt màu đỏ ngòm hiện lên một vòng rét lạnh sát ý, trong miệng phun ra đại lượng nhiệt khí, kẻ phản bội. Chết! Nghe được Lâm Vân, thân vệ đội trưởng lộ ra khinh bỉ cười lạnh, liền ngươi cái này đan điền vỡ vụn phế vật, cũng dám thả ra loại này khoác lác. Đội thân vệ thành viên khác, cũng đều tại lúc này phình bụng cười to, tiếng cười tràn đầy khinh thường. Bọn hắn vừa rồi đều không ở tại chỗ, không có tận mắt chứng kiến Lâm Vân lực lượng kinh khủng, cho nên coi là Lâm Vân vẫn là lấy trước kia cái đan điền vỡ vụn phế vật. Lâm Thiên Hải biến sắc, vội vàng kết thân đội trưởng bảo vệ nói ra, nghịch tử này không biết từ đâu mượn tới lực lượng kinh khủng, đừng xem thường hắn, nhanh dùng các ngươi mạnh nhất kiếm trận xử lý hắn. Một tên khác chấp sự cũng đi theo nói ra, hiện trường chết đi chấp sự cùng hộ vệ đều là nghịch tử này gây nên. Cái gì? Thân vệ đội trưởng đột nhiên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vừa rồi tiến vào đại viện lúc, hắn liền thấy đầy đất thi thể, còn tưởng rằng Lâm gia tao ngộ cường giả tập kích, căn bản là không có nghĩ tới, đây đều là trước mắt cái này đan điền vỡ vụn phế vật gây nên. Đội thân vệ thành viên khác cũng đều kinh nghi đan xen, một thời gian khó mà tiếp nhận sự thật này. Bày trận, thân vệ đội trưởng bất đắc dĩ nói, mặc dù không tin Lâm Vân sẽ có thực lực như thế, nhưng Lâm Thiên Hải để hắn bày trận, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Cái khác thân vệ thành viên trong lòng mặc dù không hiểu vì sao muốn như thế chuyện bé xé ra to, dùng kiếm trận tới đối phó một cái phế vật, nhưng cũng chỉ có thể phối hợp đội trưởng bày trận. 18 người thống nhất rút kiếm, làm thành một vòng tròn, đem Lâm Vân vây quanh ở giữa, mũi kiếm trực chỉ Lâm Vân, quay chung quanh Lâm Vân xoay quanh. Bọn hắn tương hỗ di chuyển, bộ pháp chỉnh tề nhất trí, lẫn nhau chiếu ứng, rút dây động rừng, mà trong tay bọn họ kiếm, cũng tới hạ lưu động không chừng, không có quy luật chút nào, suy nghĩ không thấu. Theo xoay quanh tốc độ tăng tốc, 18 người thân ảnh càng phát ra mơ hồ, lẫn nhau ở giữa nguyên khí cùng kiếm ảnh, cũng đều kết nối thành chỉnh thể, làm cho không người nào có thể tới gần. Thật là lợi hại. Đây chính là 18 người tổ hợp thi triển kiếm trận sao? Nghe nói tại Thanh Vân Thành, có thể phá cái kiếm trận này người không có mấy cái. Quái vật này coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng từ trong kiếm trận còn sống ra. Không sai, hắn chết chắc. Chúng đệ tử đối kiếm trận uy lực lòng tin 10 phần, phảng phất đã thấy Lâm Vân chết thảm trong kiếm trận tràng cảnh. Tại chúng đệ tử đang khi nói chuyện, 18 người liền cấp tốc trong chiều ở giữa thu nạp, không ngừng thu nhỏ vòng vây. Mắt thấy kia cao tốc xoay tròn kiếm ảnh không ngừng tới gần mình, Lâm Vân lại là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Cái này cũng phối gọi kiếm trận, cũng đừng vũ nhục kiếm cái chữ này. Kiếm thuật chính là Lâm Vân kiếp trước tinh thông nhất bản lĩnh một trong. Hắn kiếp trước mặc dù không có thức tỉnh kiếm loại hình võ hồn, nhưng lại bằng vào thiên phú cực cao, cùng đối kiếm đạo cảm ngộ, tự sáng chế một bộ thần cấp võ kỹ Diệt Thế Thần Kiếm Quyết. Bộ này kiếm quyết tu luyện đến đại thành nhưng khai thiên tích địa, uy lực tại toàn bộ thần vực đều không ai bằng. Mặc dù lấy Lâm Vân trước mắt trạng thái, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển Diệt Thế Thần Kiếm Quyết một điểm ra lông. Nhưng dù vậy, cũng đủ để quét ngang cả tòa Thanh Vân Thành. Lâm Vân mũi chân nhất câu, thi thể không đầu bên hông bội kiếm bị câu lên cao hơn 1 mét. Lâm Vân đưa tay một nắm, bắt lấy chuôi kiếm, chỉ xéo mặt đất. Ma thần hạch tinh lực lượng liên tục không ngừng rót vào lưỡi kiếm bên trong. Các phàm nhân, hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, kiếm đến cùng là thế nào dùng. Âm lạc, Lâm Vân xét đánh không kịp bưng tay vung lên kiếm, bởi vì quá nhanh, kiếm trong tay lại kia một cái trước mắt biến mất. Lâm Vân thân ảnh cũng đi theo biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo trăng tròn hình dạng kiếm quang tàn ảnh, ngang qua 18 người thân thể. tại kiếm quang tàn ảnh biến mất trong trước mắt ấy, Lâm Vân liền xông phá kiếm trận, xuất hiện tại khoảng cách đội thân vệ 5 mét bên ngoài trên mặt đất, bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ lên cao cao, nhỏ máu chưa thấm, răng rắc, 18 người kiếm trong tay, đều tại cùng một trong nháy mắt đứt gãy, phốc thử, 18 người thân thể, cũng tại cùng thời khắc đó từ phần eo tách rời, máu tươi như suối phun hướng bốn phía bão táp bắn ra, bảy vẫy đầy đất. Bịch, 18 người đồng thời ngã trong vũng máu, đảo mắt liền chết đến mức không thể chết thêm. Cái này rung động hình tượng, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người toàn trường tất cả mọi người. Kia mọi việc đều thuận lợi nhiều người tổ hợp kiếm trận. Hôm nay lại thiếu niên này một kiếm phía dưới triệt để tan rã. Vừa rồi bọn hắn còn nói Lâm Vân chết chắc, coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng từ trong kiếm trận còn sống ra. Nhưng một cái trước mắt ấy, thế cục liền triệt để nghịch chuyển. Tất cả mọi người một nháy mắt liền. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Không biết, ta hoàn toàn không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Vừa rồi kia một cái trước mắt phát sinh thực sự quá nhanh. Đám người hoàn toàn đáp ứng không xuể. Căn bản không thấy rõ Lâm Vân là như thế nào xuất thủ. Thậm chí ngay cả Lâm Vân ảnh tử cũng không thấy đi nơi nào. 18 người cứ làm như vậy cũng nhanh chóng ngã trên mặt đất. Tại một kiếm chém giết 18 người về sau, Lâm Vân khóe miệng kéo vẻ hài lòng độ cong. Bởi vì hắn lúc này cảnh giới đã tăng lên tới nhị cấp võ đồ. Mà trước đó kia 5 tên chuẩn bị thi triển đao nhọn sát trận chấp sự, lúc này đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn hắn đối với mình đao nhọn sát trận bản còn rất có lòng tin. Nhưng tất cả lòng tin đều tại đây khắc triệt để sụp đổ. Bọn hắn không khỏi ở trong lòng đề ra nghi vấn mình, đao nhọn sát trận, thật có thể đánh bại trước mắt ma quỷ này sao? Vẻn vẹn quản trong lòng không chắc, nhưng lúc này đâm lao phải theo lao, cũng chỉ có thể đụng một cái. Chúng ta lên, 5 tên chấp sự không tiếp tục do dự, lập tức rút ra bảo kiếm, đứng thành một đường thẳng, đồng thời hướng trong tay phù văn đưa vào nguyên khí. Phù văn thôi động, bộc phát ra đại lượng năng lượng màu xanh. Năng lượng màu xanh đem 5 người sâu chuỗi, tại bọn hắn bên ngoài hình thành trường năng lượng. Trường năng lượng hình dạng, liền phảng phất một thanh khổng lồ đao nhọn, đem 5 người bao khỏa tại lưỡi đao bên trong. Mà tại cái này 5 tên chấp sự thi triển đao nhọn sát trận lúc, một cấp 4 võ sĩ cảnh giới hộ pháp, cũng đang ngưng tụ đại lượng nguyên khí. Sau đó hắn thả người nhảy lên, nhảy đến bên cạnh bát giác đại lâu mái nhà, lựa chọn một cái thích hợp phục kích vị trí tốt nhất. Nếu là đợi chút nữa đao nhọn sát trận cũng thất thủ, hắn liền sẽ thừa cơ bổ đao đánh lén Lâm Vân. Nếu là tại bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại này hèn hạ sự tình. Nhưng bây giờ tình huống không giống, bởi vì thiếu niên trước mắt này thực sự thật là đáng sợ. Hắn thậm chí đều không cho rằng đao nhọn sát trận có thể đem thiếu niên này xử lý. Cho nên để cho an toàn, vẫn là lưu lại cái chuẩn bị ở sau. Tiếp chiêu, 5 tên chấp sự đồng tâm hiệp lực, bộ pháp nhất trí hướng Lâm Vân trùng giết tới. Mặc kệ 5 người như thế nào di chuyển, lẫn nhau ở giữa từ đầu tới cuối duy trì giống nhau khoảng thời gian. Bao trùm tại bọn hắn bên ngoài cơ thể trường năng lượng cũng như ảnh tùy hình. Chỗ đi qua, giống như bị đao nhọn xẹt qua, ngay cả không khí đều bị xé nứt ra, phát ra chói tai tiếng rít. Đối mặt khí thế như vậy mãnh liệt một kích, Lâm Vân lại là không tránh không tránh, một tay cầm kiếm chính diện nghênh tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, xem thật kỹ một chút trong tay ngươi kiếm đi. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất, chân trái hướng về sau đạp một cái, mặt đất trong nháy mắt bị dẫm ra một cái lỗ khảm. Lâm Vân cầm kiếm thân ảnh giữa không trung bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại một đạo dây lát tránh tức thì kiếm quang ngang qua 5 người. Kia từ trường năng lượng tạo thành to lớn đao nhọn, bị đạo kiếm quang kia không giữ lại chút nào vỡ ra tới. 5 tên chấp sự thân thể, cũng đều một nháy mắt bị toàn bộ chặn ngang cắt đứt, máu tươi trong nháy mắt giống như suối phun văng tứ phía. Lâm Vân thân ảnh lóe lên, đảo mắt xuất hiện tại 5 người sau lưng, bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ lên cao cao, lưỡi kiếm phía trên vẫn như cũ nhỏ máu chưa thấm. Hình tượng này quá duy mỹ, đám người đơn giản không dám nhìn thẳng. Tại chiến trường hoành tảo thiên quân, đánh đâu thắng đó đao nhọn sát trận, chỉ là một kiếm, liền giống như bã đậu bị xé nứt. 5 tên chấp sự cũng đều giống như gà đất chó sành, tại thiếu niên này trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích, ngắn ngủi một nháy mắt toàn bộ chết thảm. Những này chấp sự đều cùng đại trưởng lão đứng tại cùng một trận doanh, ngày bình thường đối Lâm Vân các loại chèn ép ức hiếp, trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ Lâm Vân. Bởi vậy Lâm Vân lại không chút nào bởi vì giết bọn hắn mà cảm thấy tội ác. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, kia giữ tợn hai con mắt màu đỏ ngòm như kiếm bàn đâm thẳng Lâm Thiên Hải, lại dọa đến Lâm Thiên Hải không tự chủ được hướng về sau lùi lại một bước. Ở đây các đệ tử đều dọa đến lộn nhào chạy ra đại viện. Bọn hắn đã tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung Lâm Vân tên biến thái này kinh khủng. Vô luận là mọi việc đều thuận lợi 18 người kiếm trận, vẫn là hoành tảo thiên quân đao nhọn sát trận, ở trước mặt hắn đều không chịu được như thế một kích, chỉ cần một kiếm liền triệt để tan rã. Này chỗ nào vẫn là người có thể làm được. Đây quả thực là quái vật trong quái vật. Bảo hộ Lục trưởng lão. Còn thừa hai tên chấp sự, cùng một hộ pháp lập tức đem Lâm Thiên Hải vây quanh. Mà đúng lúc này, trước đó tên kia chuẩn bị làm đánh lén hộ pháp từ mái nhà nhảy xuống. Đoạn Nham Trảm, hộ pháp cầm trong tay bảo đao từ trên trời giáng xuống, hướng Lâm Vân đầu hung hăng bổ tới. Lưỡi đao lại một khắc này ngưng tụ lại một tầng màu xanh nhạt lồng năng lượng. Đây là hoàng giai trung phẩm võ kỹ, uy lực so trước đó cùng Long Trảo, hai người kiếm, đều càng thêm cường đại rất nhiều. Lâm Vân lại ngay cả nhìn đều khinh thường liếc hắn một cái, trở tay ném một cái, bảo kiếm rời tay bay ra, hóa thành một đạo mơ hồ kiếm ảnh hướng hộ pháp bay đi. Tốc độ quá nhanh, hộ pháp người lơ lửng giữa không trung, căn bản không kịp né tránh. Kiếm ảnh trong nháy mắt xuyên qua hắn tâm khẩu, đem mới từ mái nhà nhảy xuống hắn này đánh lui trở về, đóng đinh tại lầu 2 trên biển hiệu. Ngay tại lúc đó, Lâm Vân thân thể đã tự biến mất tại chỗ. Chỉ là một cái trước mắt, hắn tựa như thuấn di mà tới, xuất hiện tại hai tên chấp sự trước mặt. Một cái đầu lâu bạo liệt, một trái tim bị móc ra. Hai tên chấp sự cũng còn không có kịp phản ứng, cứ như vậy đổ vào Lâm Vân dưới chân. Lục trưởng lão, ngươi nhanh trốn. Hộ pháp từ bên hông rút ra bảo kiếm, ngăn tại Lâm Thiên Hải phía trước, muốn yểm hộ Lâm Thiên Hải chạy trốn. Lâm Thiên Hải vừa mới quay người, Lâm Vân tựa như thuấn di mà tới, xuất hiện tại hộ pháp trước mặt. Một đôi dữ tợn hai con mắt màu đỏ ngòm, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại hộ pháp trước mắt, cách xa nhau không đủ nửa thước. Hộ pháp còn chưa kịp phản ứng, Lâm Vân một trường vỗ tới. Ba, đầu lâu như dưa hấu bạo liệt, máu tươi kẹp cặn bã lấy óc văng tứ phía. Hai tay xé ra, xoẹt, thi thể không đầu bị xé nứt thành hai nửa. Phân biệt đâm vào hai bên trái phải trên vách tường, bị đụng thành thịt nát. Cũng liền đồng thời ở nơi này, cuối cùng may mắn còn sống sót tên kia chấp sự quanh co đến Lâm Vân sau lưng, huy kiếm hướng Lâm Vân cái cổ chém tới. Lâm Vân đột nhiên vừa quay đầu lại, hai con mắt màu đỏ ngòm hướng sau lưng chấp sự trừng mắt liếc. Một cỗ vô hình mà cường đại tinh thần năng lượng như núi lửa bộc phát, chấp sự tinh thần vì đó chấn động. Đại não trong nháy mắt bị cỗ này tinh thần năng lượng xâm lấn. Hắn con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại. Sau đó hai mắt triệt để mất đi thần thái. Phảng phất mất đi linh hồn quỳ rạp xuống Lâm Vân dưới chân. Không còn có phản ứng. Những cái kia đã trốn xa đệ tử. Tại nhìn thấy trong viện phát sinh một màn này về sau. Tất cả đều lộ ra tam quan vỡ vụn biểu lộ. Chỉ là chừng một chút. Liền trực tiếp để thực lực thâm bất khả chắc chấp sự ngã xuống. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối sự vật nhận biết. Tại một chút nhìn ngược lại chấp sự về sau, Lâm Vân thuận tay nắm lên kiếm trong tay hắn, sau đó hướng phía trước tùy ý ném một cái. Bảo kiếm hóa thành một đạo hàn quang bắn ra. Kia một cái trước mắt, đã chạy trốn tới cửa đại viện Lâm Thiên Hải. Trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, để bước chân hắn không tự chủ được trì trệ, thân thể cứng ở nguyên địa. Cũng liền tại hắn dừng bước lại trong nháy mắt. Một đạo hàn quang kề sát hắn bên mặt xẹt qua. Hàn quang giây lát tránh tức thì. Một giây sau, cửa đại viện khung bên trên đột ngột thêm ra một nắm cắm vào hơn nửa đoạn bảo kiếm. Thân kiếm nguyên nhân chính là còn sót lại động lực mà không ngừng rung động. Hình dáng lộ ra mơ hồ không rõ, phát ra chanh chanh tiếng vang. Mà Lâm Thiên Hải lúc này lại còn duy trì bắn vọt động tác, cứng tại nguyên địa không nhúc nhích. Ngay cả cái chán chảy xuôi xuống tới mồ hôi lạnh xông vào trong mắt, cũng không dám đưa tay đi lau một chút. Vừa rồi kia một cái trước mắt, nếu không phải hắn kịp thời dừng bước, hiện tại liền bị cái này bay tới kiếm này quán xuyên. Ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lâm Vân từ miệng trong mũi phun ra một cỗ cực nóng khí thể, từng bước một hướng Lâm Thiên Hải bước qua đi. Mỗi bước ra một bước, bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc lúc, đều sẽ toát ra đại lượng nhiệt khí, giống như một tôn hơi nước chiến thần. Đừng đừng đừng, đừng tới đây. Lâm Thiên Hải vội vàng rút ra cắm ở trên khung cửa kiếm, hướng một bên Trương Vĩ bổ nhào qua. Tại thấy tận mắt Lâm Vân tốc độ về sau, hắn biết rõ muốn từ Lâm Vân trong tay chạy trốn là không thể nào, cho nên chỉ có thể bắt một con tin đến bảo mệnh. Lâm Thiên Hải nhanh chóng đi vào Trương Vĩ sau lưng, đem kiếm gác ở Trương Vĩ trên cổ. Ngươi càng đi về phía trước một bước, ta liền giết hắn. Vừa dứt lời, Lâm Thiên Hải liền cảm thấy bảo kiếm trong tay đột nhiên chợt nhẹ, phảng phất không có trọng lượng. Xem thật kỹ một chút trong tay ngươi kiếm đi. Lâm Vân miệt thị nhìn xem Lâm Thiên Hải. Lâm Thiên Hải nghe vậy cúi đầu xem xét, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, bảo kiếm trong tay lại chỉ còn lại trụi lùi trôi kiếm, không có lưỡi kiếm. Đại não lập tức trống rỗng, làm sao có thể? Từ khung cửa rút ra lúc, rõ ràng còn là một thanh hoàn chỉnh kiếm. Lưỡi kiếm làm sao lại không cánh mà bay rồi? Lâm Thiên Hải hoảng sợ ngẩng đầu hướng Lâm Vân nhìn lại, con ngươi lập tức trong chiều đột nhiên co rụt lại. Lúc này Lâm Vân hai ngón tay phải ở giữa, lại kẹp lấy một thanh không chọn vẹn lưỡi kiếm. Cái này không chọn vẹn lưỡi kiếm, vừa vặn cùng Lâm Thiên Hải kiếm trong tay chui, cộng đồng tạo thành một thanh bảo kiếm. Không, không thể nào. Lâm Thiên Hải đơn giản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Quái vật này tốc độ, chẳng lẽ đã nhanh đến loại trình độ này sao? Đến cùng là lúc nào? Hắn một cái đường đường cấp 5 võ sĩ, kiếm trong tay bị người chặt đứt, lại hoàn toàn không có phát giác được. Đây chẳng lẽ là ảo giác sao? Tại Lâm Thiên Hải ánh mắt kinh nghi bên trong, Lâm Vân ngón tay buông lỏng. Không chọn vẹn lưỡi kiếm tuột tay trượt xuống trên mặt đất. Keng! Mảnh kim loại sau khi hạ xuống phát ra thanh thúy thanh vang lên. Cái này như chuông bạc thanh âm nhắc nhở Lâm Thiên Hải. Đây không phải ảo giác, mà là chân thực phát sinh sự tình. Lâm Thiên Hải trong nháy mắt lâm vào trong tuyệt vọng. Thật sâu tuyệt vọng. Làm một cấp 5 võ sĩ, hắn lại lúc này triệt để đánh mất chiến ý. Hướng Lâm Vân cầu xin tha thứ. Đừng, đừng giết ta. Ta làm hết thảy, tất cả đều là thủ đại trưởng lão sai xử. Ngươi muốn sát, liền đi sát hắn đi. Là hắn sai xử ta tản man hoang sơn mạch có đoạn kinh tục mạch thảo lời đồn. Cũng là hắn sai xử ta hãm hại ngươi. Hắn mục đích đúng là vì diệt trừ ngươi cùng cha ngươi, cướp đoạt Lâm gia trưởng khống quyền. Đại trưởng lão sao? Lâm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại trưởng lão muốn đoạt lấy vị trí gia chủ, cũng không phải một ngày hai ngày. Cho nên Lâm Vân đã sớm đoán được những chuyện này sẽ có hắn ở sau lưng sai xử. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lâm Vân sát Lâm Thiên Hải quyết tâm. Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ tiễn hắn xuống tới gặp ngươi. Hiện tại ngươi có thể chết. Lâm Vân từ mặt đất nhặt lên một thanh hoàn chỉnh kiếm. Hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên một đạo rét lạnh sát ý. Mà đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thủ hạ lưu nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 08, vẫn như cũ một chiêu. Thủ hạ lưu nhân, bốn chữ vừa truyền đến, Lâm Vân thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Gần như đồng thời, hắn như thuấn di xuất hiện sau lưng Lâm Thiên Hải. Một vòng kiếm quang từ Lâm Thiên Hải chỗ cổ hiện lên, răng rắc, cái cổ đứt gãy, đầu lâu cùng thân thể tách rời, giữa không trung lượn vòng vài vòng sau rơi trên mặt đất, máu tươi bày vẫy đầy đất. Thi thể không đầu như tượng gỗ, cứng ngắc mà vô lực ngược lại sau lưng Lâm Vân. Mà cái kia người từ trên trời hạ xuống ảnh, lúc này cũng đúng lúc rơi vào Lâm Vân trước mặt, đang dùng sung huyết hai mắt gắt gao trừng mắt Lâm Vân. Người tới là một hơn 50 tuổi thanh bào trung niên, đỉnh đầu hắn thắt một cái búi tóc, trắng đen xen kẽ tóc rủ xuống dài hơn 2 thước. Người này chính là Lâm gia tam trưởng lão, Lâm Thiên Sơn, đại trưởng lão Lâm Thiên Ưng. Tam trưởng lão Lâm Thiên Sơn, lục trưởng lão Lâm Thiên Hải, ba người đều là thân huyết thống huynh đệ. Gặp Lâm Thiên Hải bị Lâm Vân tại chỗ chém giết, làm thân huynh trưởng Lâm Thiên Sơn có thể nào không giận, mà lại vừa rồi hắn đang đuổi đến lúc đó, rõ ràng đã gọi thủ hạ lưu người, nhưng Lâm Vân lại mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không đem hắn coi là chuyện đáng kể, này làm sao có thể chịu. Nghịch tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Thiên Sơn quát lên một tiếng lớn, rút ra bên hông bảo kiếm. Một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, chấn động đến bốn phía bụi đất tung bay. Cùng cả ngày Hoa Thiên Tử Địa Lâm Thiên Hải khác biệt, Lâm Thiên Sơn thực lực phi thường cường đại. Hắn là một cấp 7 võ sĩ cảnh giới cường giả. Tại toàn bộ Thanh Vân Thành, hắn đều được cho xếp hạng 30 vị trí đầu cao thủ. Cuồng Long Khai Sơn Trảm, Lâm Thiên Hải trường kiếm trong tay ngưng tụ một tầng màu vàng nhạt lồng năng lượng. Tầng này lồng năng lượng hình dáng cực giống một đầu bay múa cự long. Đây chính là Hoàng Giai Thượng Phẩm võ kỹ Cuồng Long Khai Sơn Trảm. Hoàng Giai Thượng Phẩm đã là Lâm Thiên Sơn có khả năng đem ra được nhất cao cấp vũ kỹ. Cái này Cuồng Long Khai Sơn Trảm, tại toàn bộ Lâm gia võ học bên trong, cũng coi là đứng hàng đầu. Uy lực của nó phi thường khủng bố, nói ra Sơn mặc dù khoa trương điểm, nhưng liệt thạch vẫn là dễ như trở bàn tay. Một kích này nếu là chạm tại trên thân người, vũ sư cảnh phía dưới, cơ hồ không ai có thể sống. Nhìn thấy Lâm Thiên Sơn thi triển cường đại như thế một kích, một bên Trương Vĩ đều thấy thẳng thôn nước bọt, không khỏi vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Lâm Vân lại không nhìn thẳng Lâm Thiên Sơn, quay người đưa lưng về phía hắn, hướng Trương Vĩ nói ra, nghe, hiện tại ta muốn giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Trương Vĩ triệt để ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn ngập rung động cùng sợ hãi. Cấp 7 võ sĩ cảnh giới cường giả, liền sau lưng hắn thi triển Hoàng Giai Thượng Phẩm võ kỹ, hắn lại hoàn toàn làm như không thấy. Đây quả thực là trần trụi miệt thị. Ngươi dám như vậy miệt thị ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Thiên Sơn thẹn quá thành giận hét lớn một tiếng, từ mặt đất nhảy lên một cái, hai tay cầm kiếm hướng Lâm Vân đầu chém xuống. Một kiếm kia, khí thế như hồng. Một kiếm kia, tồi khô lạp hổ. Một kiếm kia, thế không thể đỡ. Nhưng Lâm Vân nhưng như cũ nhìn như không thấy, tiếp tục nói với Trương Vĩ, chuẩn bị cho ta một cái luyện chế lô, cùng mấy loại tài liệu luyện chế, tam diệp thảo, tử kim hoa, thất lý hương. Đang khi nói chuyện, một kiếm kia đã rơi xuống Lâm Vân đỉnh đầu. Đúng lúc này, Lâm Vân tay trái đột nhiên hướng lên trên nhất cử. Hai cây đầu ngón tay tùy ý kẹp lấy, kia thế không thể đỡ một kiếm. Tại hai cây đầu ngón tay khe hở ở giữa trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Một kiếm kia mang theo năng lượng, đều tại thời khắc này triệt để tan thành mây khói. Lâm Thiên Sơn con ngươi trong chiều co rụt lại, trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. Lâm Vân đều khinh thường quay đầu liếc hắn một cái. Giơ kiếm vung ngược tay lên, xoát một đạo kiếm khí hiện lên hình quạt chảy ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, Lâm Thiên Sơn bị trong nháy mắt chặn ngang cắt đứt. Răng rắc. 5 mét bên ngoài tường thành, cũng đồng thời bị đạo kiếm khí kia cắt từ giữa cắt đi ra, vết cắt dài đến trọn vẹn mười mấy mét. Bức tường từ giữa đó cắt ra, nửa khúc trên bộ phận tuột xuống, nện ở mặt đất tóe lên đầy trời bụi đất. Lâm Thiên Sơn hai nửa đoạn thi thể trở xuống mặt đất, một đôi mắt tròn vo gắt gao chừng mắt bầu trời, chết không nhắm mắt. Hắn chưa hề nghĩ tới, toàn lực của mình một kích, lại sẽ bị một thiếu niên, dùng hai ngón tay tiếp xuống. Hắn càng không có nghĩ tới, mình lại sẽ như thế hời hợt chết tại một thiếu niên trên tay. Trương Vĩ biểu lộ triệt để hóa đá, trước mắt một màn này, triệt để lật đổ hắn đối thực lực nhận biết. Cấp 7 võ sĩ cảnh giới cường giả, ở trước mặt hắn lại cũng không chịu được như thế một kích. Vẫn như cũ một chiêu, liền nhìn cũng không nhìn một chút, liền đem nó này không hề khó khăn miểu sát. Đây là cỡ nào nghịch thiên thực lực, đơn giản không dám tưởng tượng. Tại đánh giết Lâm Thiên phía sau núi, Lâm Vân chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh, cảnh giới lập tức đột phá tam cấp võ đồ. Từ một cái đan điền vỡ vụn phế vật, đến tam cấp võ đồ, hắn vẻn vẹn dùng mấy phút mà thôi. Cái này nghịch thiên tốc độ, đủ để cho bất kỳ một cái nào thần vực đại năng tự ti mặc cảm. Lâm Vân vứt bỏ kẹp ở khe hở bên trong kiếm, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục nói với Trương Vĩ, tại buổi trưa đem những vật này đúng giờ đưa đến Thanh Vân Thương hội cổng, ngươi có thể làm được sao? Trương Vĩ lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, yên tâm đi, ta cái mạng này là thiếu chủ cho. Liền xem như đánh bạc cái mạng này, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành thiếu chủ giao cho ta nhiệm vụ. Mặc dù không biết Lâm Vân muốn những tài liệu này làm cái gì, nhưng Trương Vĩ xưa nay không hỏi nhiều. chỉ cần là Lâm Vân phân phó, hắn làm theo là được. Lâm Vân hài lòng nhẹ gật đầu, rất tốt, nắm chặt thời gian, mau đi đi. Rõ. Trương Vĩ nhẹ gật đầu, sau đó liền xông ra đại viện. Lâm Vân đi vào Lâm Thiên Hải bên cạnh thi thể, từ trong ngực hắn tìm ra Bách Thảo Đan, thu vào ngực mình, sau đó thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Ma thần hạch tinh lực lượng, tiếp tục thời gian có hạn, cho nên Lâm Vân đã tới không kịp tìm đại trưởng lão báo thù. Hắn nhất định phải đuổi tại cỗ lực lượng này biến mất trước, đem Lâm Anh cấp cứu ra. Sau đó, hắn mục đích hơn là Tiêu gia. Tiêu gia, thế lực không yếu hơn Lâm gia đại gia tộc, cùng Lâm gia, Sở gia, Lý gia cùng là Thanh Vân thành tứ đại gia tộc. Hôm nay là Tiêu gia ngày đại hỷ, Tiêu gia cao thủ chắc chắn tề tụ một đường. Thành Nam, Tiêu gia, toàn bộ đại viện răng đèn kết hoa, tân khách tụ tập, thiết yến trăm bàn. Tại đại viện phía bắc xa xôi, kia cao 10 mét trên bậc thang, tọa lạc lấy một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Đại điện trong hành lang, một thân thể cường tráng, cơ bắp đóng quân trung niên bá khí ngồi ở chủ vị, cho người ta một loại ngang ngược cảm giác. Hắn chính là Tiêu gia gia chủ Tiêu Phách Thiên. Người mặc hoa lệ phục sức, đầu đội kim phượng ngọc châm phụ nhân, an vị tại Tiêu Phách Thiên bên cạnh, hiển nhiên là Tiêu Phách Thiên chính phòng. Vương gia gia chủ đưa tặng như ý một khối, chúc mừng Tiêu gia tứ thiếu gia tân hôn đại hỷ. Mã gia gia chủ đưa tặng biển xanh dây chuyền trân châu một chuỗi, chúc mừng Tiêu gia tứ thiếu gia mừng đến kiều thê. Hổ thành tướng quân đưa tặng hoàng giai trung phẩm bảo khí một thanh, chúc mừng Tiêu gia tứ thiếu gia sớm đến quý tử. Thanh Vân thành nhân vật có mặt mũi, cơ hồ đều tề tụ một đường, từng cái xuất thủ xa hoa, lễ vật bất phàm. Nhìn xem liên tục không ngừng đưa tới đại lễ, Tiêu Phách Thiên mặt mày hớn hở, mừng rỡ. Ngoài viện chính là thanh nhạc tấu vang, chiêng trống vang trời. Đón dâu đội ngũ nghênh ngang tiến vào đại viện. Tai to mặt lớn Tiêu Hùng, trước ngực mang theo hoa hồng lớn, cưỡi ngựa cao to đi tại đội ngũ phía trước nhất. Hắn mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý, một đường đều tại cởi mở cười to. Tiếng cười của hắn hoàn toàn che giấu sau lưng hoa hồng lớn trong kiệu, kia thuộc về Lâm Anh tiếng nức nở. Vân ca ca, thật xin lỗi, tiểu anh kiếp này không cách nào lại chiếu cố ngươi, xin tha thứ tiểu anh. Hồng cái đầu hạ, Lâm Anh tuyệt mỹ gương mặt bên trên treo đầy nước mắt. Nàng đang không ngừng nức nở, khóc đến thương tâm gần chết. Vân ca ca, tiểu anh là không biết gả cho Tiêu Hùng, tiểu anh muốn gả người chỉ có ngươi, nhưng là đời này đã không thể nào. Đang khi nói chuyện, Lâm Anh khóe miệng lại tràn ra một vệt máu. Tại một khắc đồng hồ trước đó, nàng liền lặng lẽ phục dụng một hạt đòi mạng đan. Đây là một loại độc tính cực mạnh độc đan, phục dụng về sau, trong vòng nửa canh giờ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân ca ca, như có kiếp sau, tiểu anh nhất định phải làm thê tử ngươi, cùng ngươi bạch đầu giai lão. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 09, người nào ngăn ta? Chết! Tiêu Hùng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, sau đó hướng đại đường đi đến. Một lão âu đi vào hoa hồng lớn kiệu trước, đưa tay đem Lâm Anh tiếp ra. Lâm Anh vừa mới hạ kiệu hoa, mọi người tại đây ánh mắt đều cùng nhau lạc ở trên người nàng. Trên đầu nàng che kín đỏ khăn cô dâu, một thân màu đỏ hỷ phục đưa nàng kia yểu điệu dáng người tôn lên có lồi có lõm. Chỉ là bởi vì tuổi tác quá nhỏ, còn chưa hoàn toàn phát dục, như nụ hoa chớm nở hoa sen, mà nàng tại hành tẩu lúc đã lảo đảo, nếu không phải có lão âu đỡ lấy, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Chính trò chuyện quên cả trời đất đám người, không chút nào chú ý tới Lâm Anh dị dạng, vẫn như cũ còn tại chuyện trò vui vẻ. Chậc chậc, cái này Lâm Anh thật đúng là cái mỹ nhân tuyệt thế a. Tiêu Hùng cùng Lâm Anh, thật đúng là lang mới xứng diện mạo, ông trời tác hợp cho a. Đang lúc đám người tán miệng không dứt lúc, ầm, một tiếng vang thật lớn. Đại viện tường vây trong nháy mắt phá vỡ. Hai tên thủ vệ từ ngoài viện đánh vỡ tường vây, mang theo đại lượng tấm gạch cùng nhau bay vào trong nội viện, hung hăng rơi xuống đất trên bảng. Ngay sau đó, một chừng 15 tuổi thiếu niên, một tay cầm kiếm từ sụp đổ tường vây bên trong đi tới. Hiện trường dần dần an tĩnh lại. Ngay tại chuyện trò vui vẻ đám người đều nhao nhao dừng lại, ánh mắt cùng nhau rơi vào cái này đột ngột xuất hiện trên người thiếu niên. Thiếu niên này mái tóc màu đen, hai con ngươi tinh hồng, làn da phiếm hồng cũng tràn ngập quang trạch, bên ngoài thân còn tại không ngừng bốc khói, toàn thân tản ra một cổ kinh khủng sát khí. Người nào dám tại Tiêu gia ngày đại hỉ nháo sự, không muốn sống sao? Dám ở chỗ này dương oai, đơn giản muốn chết. Một râu ria đại hán chợt quát một tiếng, liền trực tiếp đối thiếu niên kia xuất thủ. Hắn nhấc lên một thanh đại đao, từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, hướng thiếu niên chém bổ xuống đầu. Một đao kia không lưu tình chút nào, đến chết mới thôi. Nếu là bị chính diện đánh trúng, đây tuyệt đối là bị đánh thành hai nửa, kết cục bi thảm. Cái này một cái trước mắt, mọi người tại đây đều hướng thiếu niên ném đi đồng tình ánh mắt, phảng phất đã thấy thiếu niên bị chém trúng thê thảm bộ dáng. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, lại vừa vặn cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Thiếu niên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn kia râu ria đại hán một chút, tiện tay vung lên, một đạo kiếm quang dây lát tránh tức thì, xoát, răng rắc, râu ria đại hán kia cao 2 mét thân thể, bỗng nhiên từ giữa đó chia đôi phá vỡ, tả hữu hai nửa thi thể mang theo đại lượng vết máu, rơi xuống thiếu niên dưới chân. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, vẻ mặt của mọi người đều tại thời khắc này ngốc trệ, từng đôi mở to như trâu con mắt, khiếp sợ nhìn chằm chằm kia bị chia đôi phá vỡ thi thể. Cái gì? Ngũ cấp võ đồ cảnh giới chu chó, lại bị thiếu niên này một kiếm chém giết. Đây là sự thực sao? Ta không nhìn lầm đi. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Đám người quan sát tỉ mỉ lấy cái này làn da phiếm hồng, toàn thân bốc khói thiếu niên, rất nhanh liền có người nhận ra thân phận của hắn. Đây không phải cái kia Lâm gia phế vật thiếu chủ Lâm Vân sao? Cái gì? Ngươi nói là Lâm Vân? Hắn không phải phế vật sao? Làm sao có thể có thực lực một kiếm chém giết ngũ cấp võ đồ? Hắn làm sao lại biến thành bộ dáng này? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nghe được Lâm Vân, Lâm Anh thân thể đột nhiên run lên, cả người đều không bình tĩnh. Vân ca ca, nàng vừa định xốc lên đỏ khăn cô dâu lao ra, lại bị Tiêu Hùng một phát bắt được. Ngươi cho ta thành thật một chút. Tiêu Hùng tại nàng trên cổ một điểm, phong tỏa huyệt đạo của nàng, để nàng không cách nào động đậy cùng nói chuyện. Cũng liền tại lúc này, một dung mạo khuynh quốc thiếu nữ áo lam, chậm rãi thuận thang lầu, từ lầu các bên trên đi xuống. Thiếu nữ này chừng 15 tuổi, nàng một cặp như bảo thạch sáng chói con ngươi màu xanh lam, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lùng như xương, giống như một cái thiên cổ không thay đổi băng sơn mỹ nhân. Khi nàng nhìn thấy Lâm Vân lúc, trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Bất quá cái này một tia dị dạng, rất nhanh liền bị lạnh lùng thay thế. Cái này lam đồng thiếu nữ, chính là Lâm Vân vị hôn thê, Tiêu gia cửu tiểu thư Tiêu Sương. Nàng năm gần 15, liền đạt tới võ sĩ cảnh giới. Không chỉ có là Tiêu gia đệ nhất thiên tài, đồng thời còn là bây giờ Thanh Vân thành đệ nhất thiên tài. Thiên phú của nàng, trừ năm đó Lâm Vân bên ngoài, tại toàn bộ Thanh Vân thành, đều không người có thể so sánh. Bây giờ Lâm Vân, đối nàng đã không có mảy may tình cảm, chỉ có phản cảm cùng chán ghét. Một năm trước, Lâm Vân chính là vì yểm hộ nàng chạy trốn, mới có thể bị hung thú đánh nát đan điền, triệt để biến thành phế vật. Nàng chẳng những không cảm kích Lâm Vân, phản còn lang tâm cầu phế yêu cầu từ hôn. Loại người này, căn bản không xứng trở thành Lâm Vân nữ nhân. Lâm Vân liền nhìn đều khinh thường nhìn Tiêu Sương một chút, không nhìn thẳng nàng đi đến trong đại viện. Một tay ném một cái bóng mờ rời khỏi tay, thẳng hướng Tiêu Phách Thiên bay đi. Tiêu Phách Thiên đưa tay vừa tiếp xúc với, đem bóng đen tinh chuẩn nắm trong tay, mở ra xem xét, lại là Bách Thảo Đan. Hắn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lâm Vân. Lâm Vân mặt không biểu tình, từng chữ nói ra, Bách Thảo Đan trả lại cho các ngươi, ta muốn dẫn Tiểu Anh trở về, người nào ngăn ta? Chết! Hiện trường tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên không ngờ tới, Lâm Vân sẽ nói ra bực này cuồng vọng. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng Lâm Anh cũng đồng dạng rõ ràng nghe được Lâm Vân. Tiếp theo sát, Lâm Anh lệ rơi đầy mặt. Tại trầm tĩnh 2 giây về sau, toàn bộ hiện trường một mảnh cười vang. Ha ha ha, phế vật này hôm nay điên rồi đi. Hắn cho là mình là lúc trước vị thiên tài kia sao? Thật sự là quá buồn cười. Ta nhìn hắn là mộng thấy mình biến thành võ đạo cao thủ, bây giờ còn chưa từ trong mộng tỉnh lại a. Cơ hồ tất cả mọi người phình bụng cười to, tiếng cười tràn đầy ý trào phúng. người có thực lực lời nói hùng hồn, kia là Nam Nhi hào hùng, không có thực lực phế vật, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Tại mọi người xem ra, Lâm Vân hôm nay chính là đến từ lấy nhục. Nhưng mà, Tiêu Phách Thiên cùng ở đây mấy tên võ đạo cường giả, đều mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng nhìn xem Lâm Vân, hoàn toàn không mang ý cười. Còn tại cười to đám người, rất nhanh liền chú ý đến bầu không khí không đúng, lập tức đình chỉ chế giễu. Hôm nay là ta khuyển tử ngày đại hỷ, ta không muốn giết sinh, cho nên cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự phế tay chân lăn, vừa rồi chuyện phát sinh ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Phách Thiên bất động thanh sắc nói với Lâm Vân, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Lâm Vân đáp lại hắn, lại là một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, từng bước một hướng đại đường đi đến. Hắn ý tứ này đã rất rõ ràng, ai cản ai chết. Ngăn lại hắn, Tiêu Phách Thiên sắc mặt trầm xuống, quát, vừa dứt lời. Hơn 10 người hộ vệ từ trong đám người gạt ra, rút ra bên hông trường đao, nhao nhao hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Lâm Vân ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trong hành lang Lâm Anh, hoàn toàn không có nhìn những hộ vệ này một chút. Tại những hộ vệ kia tới gần hắn trong nháy mắt,